Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà nàng có đủ kiên nhẫn, bằng lòng giải thích cho Văn Triển nghe. Văn Triển hiểu ra, đầu tiên là có chút mừng rỡ như vớ được vàng, sau đó lại trở nên xấu hổ. Hắn luôn cẩn thận dè dặt như vậy, rất sợ gây phiền phức cho Lục Vân Sơ. Lục Vân Sơ biết mình nhất thời không thể nào thuyết phục hắn. Phải để hắn tự mình từ từ cảm nhận được tâm ý của nàng. Vì vậy nàng không nói gì thêm, bước tới nắm lấy tay áo hắn. Đi thôi, nàng nắm lấy tay áo Văn Triển. Văn Triển đi sau nàng một bước, giảm tốc độ bước chân để đi theo nàng. Giữ khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nàng có thể kéo ống tay áo của mình lên mà không quá tốn sức. Hắn rất thích hành động này. Cúi đầu nhìn bàn tay Lục Vân Sơ đang nắm tay áo mình, để mặc nàng kéo mình đi về phía trước, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ nhếch lên. Lục Vân Sơ đến cửa sân, sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng để nàng tắm rửa. Nha hoàn nhanh nhẹn, rất nhanh đã chuẩn bị xong nước nóng. Văn Triển đã khó chịu đến không thể chịu được nữa, lập tức cởi y phục tắm rửa, thậm chí quên cả lấy y phục thay. May mà Lục Vân Sơ vẫn nhớ, đi lấy y phục sạch sẽ cho hắn. Vừa mở cửa tủ y phục, đập vào mắt toàn là y phục màu tối. Nàng cảm thấy mình nên tìm cách may thêm cho hắn vài bộ y phục màu sáng. Chất liệu mềm mại, hắn da trắng, xương cốt thanh tú, mặc màu sáng chắc chắn sẽ rất đẹp. Lúc lấy y phục tối màu ra, nàng chợt nhớ đến hình ảnh hắn trốn dưới gầm tủ đêm nay. Dù chỉ một tia sáng cũng khiến hắn hoảng sợ. Có lẽ màu tối như bóng đêm có thể mang lại cảm giác an toàn cho hắn, để hắn có thể giấu mình đi. Lục Vân Sơ lắc đầu, thở dài. Văn Triển rõ ràng là người tính tình ôn nhu, vậy mà luôn có vô số cách khiến người ta bất đắc dĩ. Tiếng nước ào ào, bóng người in lên bình phong mờ ảo. Lục Vân Sơ đến gần, đặt y phục lên bình phong. Đồ thay đây. Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng động lộn xộn, là tiếng gáo gỗ rơi xuống nước. Hẳn là Văn Triển không cầm chắc. Không hiểu sao, trong đầu Lục Vân Sơ lại hiện lên những hình ảnh kỳ quái. Đại khái là làn hơi nước bốc lên làm cho làn da trắng bệch ửng hồng, mái tóc ướt đẫm, bàn tay run rẩy, xương bả vai vô thức co rúm, giống như một con mèo đang bị vuốt ve sống lưng đột nhiên xù lông lên. Lục Vân Sơ khẽ ho hai tiếng, xua đi hình ảnh trong đầu, quay người đi vào bếp. Văn Triển vẫn chưa uống thuốc, vừa rồi lại nôn, không thể để hắn uống thuốc khi bụng đói được. Ban đêm nên ăn ít đồ khó tiêu, ăn cháo là tốt nhất, nhưng Văn Triển đã ăn cháo lâu rồi. Lục Vân Sơ muốn làm cho hắn chút gì đó mới mẻ. Nói đến món ăn vừa thanh đạm vừa đậm đà, ánh mắt Lục Vân Sơ liền hướng đến ẩm thực Quảng Đông. Hay là nấu cháo cá phi lê tươi nhỉ? Người Quảng Đông sành ăn, coi trọng sự thanh và tươi. Những nguyên liệu nghe có vẻ nhạt nhẽo trong ẩm thực Quảng Đông cũng có thể được chế biến thành những món ăn tinh tế, nguyên chất nguyên vị, với hương vị và cảm giác tuyệt vời không thể thiếu. Cháo trắng phải được ninh nhừ đến mức gần như không nhìn thấy hạt gạo, chỉ có những bông gạo lấp ló, múc lên thì dính muỗng, đổ vào bát có tiếng động nhẹ, đó là tiếng va chạm của đáy cháo đã ninh nhừ keo lại với bát sứ. Dưới ngọn lửa lớn, cháo trắng sôi sùng sục, thả cá phi lê vào, tắt bếp, dùng nhiệt độ còn lại làm cá chín. Lúc này, nồi cháo thanh đạm giản dị này lại mang đặc tính của lẩu, giống như nhúng thịt dê, có thể nhúng nhiều loại thịt, nhưng thanh đạm hơn lẩu, nguyên chất hơn, tươi ngon, ngọt mát. Lục Vân Sơ hít một hơi thơm, không khỏi cảm thán trí tuệ của người Trung Hoa, làm sao có thể nghĩ ra cách chế biến tinh xảo như vậy. Thanh mà không nhạt, cả đời cũng không chán. Hương thơm lan tỏa trong bếp, xương trắng lượn lờ, thật thích hợp với đêm khuya tĩnh lặng xe lạnh này. Giữa đêm khuya hiện đại, cũng có thể gọi cháo cá phi lê, cháo thịt bò, vân vân, nhưng thiếu đi hương vị của món ăn vừa nấu xong. Lấy cháo thịt bò làm ví dụ, khi cho thịt bò vào, nhúng trong cháo một lúc, những miếng thịt mỏng nhanh chóng chuyển từ sống sang chín, vị tươi ngon được lớp gạo sệt đặc bao bọc chặt chẽ. Miếng thịt co lại dưới nhiệt độ sôi sục đồng thời lớp gạo sánh mịn thấm vào từng thớ thịt bò. Ăn vừa mềm vừa tươi, lại mang hương thơm lúa gạo đặc trưng. Chỉ tiếc là không có thịt bò. Lục Vân Sơ nghĩ, phải tranh thủ lúc nào đó đi. Vặt lông, Văn Giác, nàng bưng cháo cá phi lê về phòng. Văn Triển đã tắm xong, dựa bên cạnh lò sưởi, đang hong tóc, dưới ánh lửa màu cam. Toàn thân hắn như được bao phủ bởi một màn sương mù. Qua ăn cơm nào, Lục Vân Sơ gọi, tóc Văn Triển khô được một nửa. Nghe Lục Vân Sơ gọi, do dự một chút, cầm dây cột tóc ướt lại, rồi xách lò sưởi đi qua. Cách chương.